Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Minh Hoàng, câu chuyện Miếu Ông Sấm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từ ngoài biển khơi xanh biếc, tạo nên một cảnh tượng thanh bình yên ả. Một chàng thanh niên đang thoải mái nằm cảm nhận ánh chiều hoàng hôn trên bãi biển và cảm nhận từng cơn gió mát mẻ từ phía xa ùa về. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng còi của một cô gái vọng tới. Hiếu, mày mau về đi kìa, con chân con gái của bà Nhàn không biết làm sao đi chăn trâu về thì nó đòi treo cổ tự sát ở nhà. Mặt của anh biến sắc, mau chóng người thanh niên ngồi bật dậy, khoác chiếc áo sơ mi của mình rồi chạy về nhà. Trong lúc mà chạy, miệng của anh ta còn lẩm bẩm, mẹ nó chứ, đang nằm ngắm gái xinh thích kia mà bị con mẹ Nhàn nó làm phiền, chắc là nó lại xả lũ bậy bạ rồi bị mấy con quỷ chết bờ chết bộ nó ám chứ gì. Hai người rất nhanh leo lên con xe mà Hiếu mới mua rồi dồ ga chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, Hiếu mau chóng chạy thẳng một lèo lên cái miếu ngũ hành nằm trên đầu dốc của xóm. Vừa cao đến, anh ta chấp hai tay với lại bốn hướng xung quanh rồi nói lớn, các ngài giáng giúp cho con, để con về con cúng cho mấy người cái nải chuối to như là mấy cái thằng Mỹ đen. Vừa nói dứt câu thì trời đang trong lành bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ đình tài nhức óc, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ to vẻ vô cùng. Nghe như mấy âm thanh này, Hiếu vội vàng có đầu rụt cổ vào mà chạy. Lóng một cái, Hiếu cùng cô dì nhỏ của mình đã đi đến nhà của mẹ con bà Nhàn. Vừa vào đến nhà, Hiếu ngay lập tức nhào cặp chân mày của mình nhìn lại bước vào. Rất nhanh, Hiếu đã thấy được cảnh tượng bên trong. Bà Nhàn đang nằm gào khóc cố gắng kéo lấy chân của con bé Chân. Còn con bé Chân lúc này cặp mắt đang trợn ngược, còn mỗi cái tròng trắng, miệng thì đang không ngừng rễu ra dòng nước dãi nhớp nháp vô cùng. Với thế cảnh này, Hiếu quát lên một tiếng lao thẳng vào nhảy phốc lên kích đòn tay gỗ rồi đá mạnh một phát vào cổ con Chân, nó ngã nhào xuống đất. Vừa thấy con mình bị Hiếu đánh cho ngã vêu cả mồm, bà Nhàn lập tức đưa ra cái giọng trợ búa, cha bà cái thằng trời đánh thánh vật, con cái nhà ai mà mày xông vào đây rồi mày đánh con gái của bà, mày có tin là bà lấy quần bật độ lên đầu của mày rồi bà cầm chổi bà quét bà hất mẹ mày ra ngoài sân không? Vừa nghe thấy giọng của bà Nhàn, trời Hiếu đen mặt lại, ngồi đung đưa trên cái đòn tay nhà bà Nhàn rồi nói, này cô Nhàn, cô có tin cô nói phát nữa cháu về không à? Cô có biết cháu đang bận biết bao nhiêu là việc mà phải chạy qua đây không à? Bà Nhàn đang tính trời tiếp thì nghe thấy câu nói này của Hiếu, lập tức ngậm miệng lại. Ngay khi bà ta nhìn kỹ thì đúng là Hiếu, thì mới nở một nụ cười gượng gạo, nói với giọng định bợ, ấy Hiếu đấy hả? Cô lại cứ tưởng cái thằng nào bố láo bố lếu vào nhà cô mà quậy cho nên cô nói vậy. Ấy mà biết là cháu thì cô nào dám. Thôi cháu mau mau cứu con bé Chân nhà cô. Chả hiểu sao nó cứ như con điên mà đòi tự tử từ chiều. Hiếu không thèm quan tâm đến những lời của mụ Nhàn mà nhảy thẳng ngồi lên người của bé Chân rồi đầy cầm ngửa cổ nó lên. Không biết từ lúc nào trên cổ con bé đã hiện lên một vết lằn đỏ cứ như bị một sợi dây siết chặt một thời gian. Ngay lập tức Hiếu móc trong túi quần ra một cái vòng tay sâu chuỗi hạt bằng gỗ rồi đeo vào cổ tay của con bé Chân. Đúng lúc này trên vòng tay bắt đầu siết chặt vào cổ tay của bé Chân. Nó bắt đầu phát ra những âm thanh gào thét thê lương thảm thiết. Nhưng thứ quỷ gì là tiếng hét này lại là của một người đàn ông. Bà Nhàn cùng với cô dì nhỏ của Hiếu nghe thấy tiếng thét này thì tỏ ra vô cùng sợ hãi ôm lấy nhau lùi về một góc. Giờ phút này Hiếu vẫn ngồi trên người của bé Chân mà quát, mẹ mày có câm ngay không, là lỗi gì chứ? Mày là ai? Sao mày dám xen vào chuyện của tao? Mày hỏi tao là ai? Tao là anh Hiếu đẹp trai cu te phô mai què và là ông nội của mày đấy. Con quỷ trong người của bé Chân nghe thấy những lời nói này của Hiếu, dường như nó đang muốn tức đến hộc cả máu, chỉ muốn lao vào vặn cổ cái thằng trước mặt cho chết cha nó đi. Mẹ nó chứ, dù sao ta cũng là quỷ đó. Vì sao cái thằng nhóc mới 21 tuổi như mày có thể khinh thường tao đến vậy? Con quỷ thần vọng tuy nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài miệng thì lại phát ra những âm thanh gầm gừ hồng đe dọa Hiếu. Nhưng nó lại không biết một điều, đó là thằng Ôn Con, hễ mà ai càng hăm dọa nó thì nó lại càng làm mạnh bạo. Một tay của Hiếu nhấn đầu thân xác con bé chân xuống, còn một tay nó lại lấy từ trong túi đồ mà lúc nãy nó đã lấy từ trong miếu ra một cây đồng hình tròn dài độ 3 tấc, rồi bắt đầu lật ngửa người bé chân lên, rồi gã bùm bốp vào chán con bé. Cứ mỗi lần nó gõ một phát vào chán của chân thì từ miệng của nó lại phát ra những tiếng gào thiết thê lương thảm thiết. Nhưng khi thấy con quỷ trong người của chân càng kêu la thảm thiết, Hiếu cứ như thấy được tiếp thêm sức mạnh, cho nên cái khúc đồng trên tay của nó gõ mỗi lúc một nhanh. Có được một lúc thì tiếng gào thét cũng đang dần im đi. Con bé chúc này nằm xuống sóng xoài trên nền đất mà ngất lịm. Bà Nhàn thấy con gái đang ngất thì mau chóng chạy đến nhà rồi lo lắng hỏi: sao rồi Hiếu, con bé chân nhà cô nó có sao không? Dạ con bé ổn rồi cô, nhưng mà việc này vẫn chưa xong. Con nghĩ con quỷ này nó còn quay lại để bắt con bé này đấy. Cái gì? Lúc nãy con không bắt giết nó luôn đi, thì bây giờ nó còn quay lại thì cô biết làm sao? Cô cứ bình tĩnh, cô cứ làm như bắt quỷ dễ lắm vậy. Bà muốn bắt là bắt, muốn giết là giết sao? Cô yên tâm, đêm nay con ở lại đây chờ con quỷ kia quay lại. Nhưng trước hết bây giờ cần về nhà với đền miếu ông Sấm lấy một ít đồ. Một chút con sẽ quay trở lại. Còn bây giờ cô mau đi hái một ít lá bưởi nấu nước tắm cho con Trần. À nhớ pha cho nó một ít trà gừng cho nó uống. Tầm độ 2 tiếng sau thì nó tỉnh lại. Cô mua ít đồ nấu cho nó một ít cháo ăn bồi bổ nữa là ok con tê tê. Rồi, cô sẽ làm ngay. Nếu việc này xong xim xuôi, cô sẽ gả nó cho mày. Ôi thôi, cô tha cho cháu. Cái nóc nhà cháu nó mà biết thì co mà từ mãi. Cái nóc nhà cháu mà nó biết thì nó mãi từ Cà Mau chạy lên đây thiến cháu luôn thì khổ. Ôi giời ơi, đàn ông con trai lại đi sợ bạn gái. Dân chúng nó nghe nó lại cười cho thối mũi. Thôi, cô ơi, bây giờ nó là thời xưa rồi. Giờ là thời đại 4.0. Nhà là phải có chóp. Đàn ông bây giờ ở nhà chỉ được bật đúng một cái đèn công tắc lên thôi. Thôi, cô lo cho chân đi. Con về nhà xíu con qua. Ồ, thế mày về đi. Xíu nữa qua nhà cô ăn cơm. Thôi cô, cháu về nhà ăn cơm với mẹ, không thì có khi chổi nhà cháu nó lại biết bay đấy. Ồ, thế mày về đi. Nói rồi Hiếu quay sang kêu bà dì nhỏ của mình lên xe để cậu ta trở về nhà. Vừa vào đến nhà của mình, Hiếu nhanh chóng nói với mẹ: mẹ ơi, có cơm chưa? Con ăn xong rồi con qua nhà cô Nhàn. Tao nấu cơm rồi. Ấy thế mày qua đó làm cái gì? Đừng nói với tao là mày cứu con Chân, con gái nhà người ta. Trời đất ơi, mẹ nghĩ đâu vậy? Con Chân nó bị vong nhập, con qua giải quyết giùm thôi. Mẹ bố mày, kể từ cái ngày mày được ông Sấm nhận làm con nuôi, mày hết vong rồi quỷ, sao mày không kiếm mẹ có con ma nữ nào xinh xinh về làm dâu cho tao luôn đi? Ôi trời ơi, người yêu thì có rồi cơ mà mỗi đáng tội là Covid, cho nên là con chưa được về nhà. Mẹ cứ chờ hết Covid con vác ngay về bắt cho mẹ cưới hỏi. Thôi đi ông tướng, ông ăn lẹ rồi vô thắp nhang cho bà nội, mang cái tiếng là cháu nội đích tôn, chả lo đàn nhang gì cả, cái gì cũng kêu chú mày lo cả. Bậy nào, cái này là mẹ nói sai đấy, tại con vô mà chú ba không có cho đấy chứ. Ủa chứ không phải tại mỗi lần mày vô là mày toàn trộm hết một con gà đá của nó hả? Tao nghe đâu là cái con gà 10 mấy triệu của nó mà mày dám ăn trộm của nó đem đi nướng thì bố ai mà dám kêu mày vào. Ngay đến đây thì Hiếu rụt cổ lại mà mau chóng rời đi, bởi ngày một tô cơm ăn vội. Cậu ta đang sợ mẹ của mình ca lên bài ca con cá mà mỗi lần anh ta đều phải nghe. Vừa ăn vội tô cơm, Hiếu vừa suy nghĩ xem tối nay anh phải làm cách nào để khống chế hoặc tiêu diệt hẳn con quỷ thần vòng kia. Tuy bản thân của anh ta biết được rất nhiều cách để diệt trừ cái loại quỷ này, thế nhưng điều đáng nói ở đây, hiện tại anh ta vẫn chưa biết được lý do vì sao con thần vòng kia lại ám lích chân. Dù sao đi nữa thì theo những gì mà anh ta được thầy của mình dạy, thì đối với lại ai đi chăng nữa, dù sao thì người hay quỷ thì anh ta đều biết rõ ngọn nguồn duyên cớ làm sao để dẫn đến sự tình như vậy. Đang miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng la thất thanh của một cô gái truyền đến lỗ tai của Hiếu. Từ ngày chỗ của Hiếu ngồi nhìn ra thấy 3 thằng thanh niên cười trần xăm trổ khắp người đang chặn xe của một cô gái và bắt đầu buôn ra những lời thô tục bẩn thỉu. Ngay lập tức khi ánh mắt của Hiếu đào qua mấy người con gái thì ngọn lửa nổi giận lên. Cô gái này không ai khác chính là dì nhỏ của Hiếu. Lý do mà Hiếu phải gọi cô ta là dì nhỏ thì rất đơn giản. Tuy vậy với trong gia đình thì Hiếu phải gọi cô ấy là dì. Thế nhưng hai người xấp tuổi với nhau. Vì vậy thường thì hai đứa bám lấy nhau như hình với bóng, cho nên cũng khá là thân thiết. Mới vừa nãy khi Hiếu cùng với Mén là cô dì nhỏ của mình từ nhà bà Nhàn về thì Hiếu đã kêu Mén về nhà xin ba mẹ để tối nay đi phụ với Hiếu qua nhà bà Nhàn. Tuy mà hai ông bà không có con gái của mình dính líu đến mấy việc tâm linh, thế nhưng mà cũng may là có Hiếu đi cùng cho nên cũng an tâm phần nào. Trong lúc này, ngay khi mà cơn giận của Hiếu đã không còn kiềm chế được thì một tiếng la thất thanh bất chợt vang lên. Người thanh niên đó đứng ngã quỵ xuống, tiếng la thất thanh không hề dừng lại ngay lập tức, tiếp tục phát ra ngay lần nữa thì mới dần dần im lặng đi. Khuôn mặt của Hiếu lúc này bỗng cứng đờ và đôi môi giật cười khổ. Trời đất, vậy mà mình cũng quên. Trước giờ ở cái xóm này thì chỉ có mấy thằng điên mới dám chồng đến mộ mén của nhà mình. Chắc tuổi này ở nơi khác cho nên không biết. Thôi thì thấy cũng tội. Thế nhưng mà lỡ lão già cằn bà ba triệt sản luôn thì sao? Thôi thì tụi mày ráng chịu khổ. Nghĩ thầm như vậy rồi Hiếu mới bắt đầu dẫn bước đến chỗ mà mén đang ra sức hành hạ thằng thanh niên kia. Khi ra đến nơi, Hiếu thấy đứng đó khoanh tay lại, nhìn ba thằng với một vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng trong nội tâm có chút thương xót, vì dù gì thì cũng là phần đàn ông với nhau. Nhưng mà nhìn chúng nó bị bà dì của mình đánh đến mức khuôn mặt biến dạng cho nên không nỡ. Bất chợt Hiếu dùng mình một cái rồi khuôn mặt khẽ giật giật, nhìn sang bà dì của mình rồi cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nói. Đánh chán chưa? Nếu mà đã rồi thì đi với thằng Hiếu lên miếu, lấy một ít đồ chuẩn bị cho tối nay ở lại nhà mụ Nhàn nữa. Mày chờ tao một tí đi, tao phải dạy cho bọn nhóc này biết con gái bọn tao không dễ mà đụng chạm vào. Thôi đi bà đánh nữa có khi tôi phải gọi xe cấp cứu đấy. À mà nên nhớ đang mùa dịch, bà tiếp xúc với ba thằng này, có khi nó hốt luôn bà đi cách ly đó. Bà mẹ nó sao vậy, nãy giờ mày không có nhắc tao hả cái con chó này? Mẹ nó chứ có thằng cháu trời đánh. Thì nãy giờ bà đánh hăng quá bố mà tôi không dám ngăn. Nhớ mà ngăn thì bà lại cho tôi một quả vật thằng nhỏ sau này tôi lấy vợ xài gì. Vừa nói dứt câu thì Hiếu liền mau chóng quay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mẹ đứng đó sững người một lúc rồi bỗng hét lên một tiếng rồi đuổi theo. Hai dì cháu cứ như vậy người đuổi người chạy cho nên rất nhanh đã đến ngôi miếu ngay đầu dốc. Ngôi miếu này đã có từ rất lâu, thế nhưng những bức tượng trong miếu không phải là Phật hoặc Thánh nào cả. Bộ dáng của những bức tượng này rất khác lạ, vô cùng quái dị. Có người thì mặt xanh lanh vàng, trên tay cầm một cây thương dài. Có người lại cầm một khúc tre đội nón lá mặt áo bà ba. Trong đó lại có thêm một bức tượng to nhất, nhưng không hề có ngũ quan, và khoác trên mình một bộ áo trùm màu đen. Ngay khi hai người vừa đến bên ngoài cửa miếu, thì liền lập tức ngưng đùa giỡn mà chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng, rồi thoải mái bước đến mở cổng miếu. Hiếu móc trong túi quần ra ngay chìa khóa bằng đồng rồi mở cửa bước vào. Vừa vào đến cửa, một thanh âm trầm đục như gần như xa truyền đến đầu của Hiếu. Hôm nay con đi mang theo cây thân tre của lão ăn mày kia, còn lại thì không cần thiết đâu. Âm thanh này chỉ nói đến đó rồi im bặt không phát ra, nhưng trên khuôn mặt của Hiếu lại tỏ ra cổ quái thầm nghĩ. Mấy người này đúng là quái dị mà, có cái gì thì nói thẳng ra đi. Làm cái gì, làm cái khỉ gió gì mà cứ úp úp mờ mờ như vậy? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hiếu không hề do dự mà bước vào miếu thắp lên bàn nén hương, rồi trình trọng quỳ xuống cấn vái một cách thành tâm. Sau một lúc lâu thì Hiếu bất chợt đứng dậy, rồi đưa hai tay nâng cây tre đựng điêu khắc bằng gỗ trong tay bức tượng, mặc áo bà ba đội nón lá lên, rồi thì thầm nói: Thưa thầy, đệ tử hôm nay đi chữ yêu về đạo, nhưng trong tay lại không có thứ pháp khí nào tiện dùng, cho nên đành mượn của thầy để tiện cho việc trừ ma. Đệ tử hứa khi về sẽ trả lại nó cho thầy, nhang khói cho thầy thật linh đình. Nói rồi Hiếu cũng tiền tay bốc lên một quả táo trên gian thờ mà nở một nụ cười đầy rằn rào rồi nói tiếp: À tiền, con mới ăn cơm xong nhưng chưa có trắng miệng cho nên thầy cho con quả táo nhé. Đột nhiên đúng lúc này khúc gỗ trên tay của Hiếu dường như nặng một cách bất thình lình, khiến cho Hiếu phải chạy theo quán tính mà ngã sầm xuống trước bức tượng kia. Điều kỳ lạ là mới lúc nãy đây Hiếu vẫn còn thoải mái cầm nắm khúc gỗ, nhưng bây giờ lại không tài nào nhấc nó lên được. Biết bản thân của mình đang bị vị sư phụ này khiển trách, Hiếu lập tức nở ra một nụ cười méo mó rồi van xin. Thôi mà thầy, con đùa mà, con chỉ giỡn chút xíu thôi, thầy mau thả ra đi. Thầy cứ đè tay con như vậy, có khi lát nữa tay con gãy luôn, thì sao đêm nay con diệt trừ được con ma thần vòng kia. Sau một lúc này nỉ ỉ ôi thì khúc gỗ kia cũng dần buông nhẹ rồi quay về ban đầu. Đến lúc này thì Hiếu mới nhẹ nhàng thở phào một cái rồi bước ra khỏi ngôi miếu. Vừa bước ra đến nơi, Hiếu đã nói với Mén: đi thôi, không còn thời gian đâu. Theo Hiếu thì nghĩ con thần vòng này nó sẽ không chờ đến đêm khuya mà hành động ngay khi mặt trời lặng bóng, mà trước khi đi Hiếu cần về nhà lấy chút đồ vật linh tinh nữa để đề phòng bất chắc. Nói rồi khuôn mặt của Hiếu toát ra một vẻ nghiêm nghị, không còn có một chút gì cợt nhả như bình thường. Và lúc này Hiếu dường như trở thành một con người khác, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, vẻ bề ngoài toát ra một khí độ cao ngạo và ung dung. Vừa bước ra khỏi ngôi miếu, Hiếu ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài, bước đi về hướng của nhà bà Nhàn. Mẹ thấy Hiếu có vẻ đăm chiêu cho nên bước vội đến bên cạnh. Hiếu, vậy khi nào mày mới bỏ đi cái việc bắt ma quỷ này sống một cách bình thường? Không không biết nữa, chả biết kiếp trước bản thân mình mắc cái nghiệp gì mà kiếp này lại phải làm cái việc nhàm chán này chứ. Mỗi ngày mỗi đêm phải tiếp xúc ma quỷ, có khi còn nhiều hơn tiếp xúc cả con người. Nói rồi Hiếu bắt đầu thở dài tỏ vẻ buồn khổ rồi cúi mặt bước đi. Khẩu nghiệp, hả? Ý của tao là kiếp trước ấy, mày bị mắc khẩu nghiệp cho nên kiếp này mày bị hành. Mày dám không? Mày mà kêu vong hồn tao là tao mát mẹ mày nha. Có bản lĩnh thì đừng có mà chơi mát mẹ Hiếu. Tao đẹp chứ tao đâu có ngu. Mày ấy thì có chỉ có mẹ mày trị được chứ ai mà trị nổi mày. Thôi đừng nói nhảm nữa, mau đi. Lớp mà chậm một chút xíu nữa có khi con Trần lẫn mụ Nhàn béo kia bị con quỷ thần nó vòng xích vào cổ thì chết. Nói rồi Hiếu ngay lập tức tăng cước bộ mà vội bước đi. Sau khoảng 10 phút đồng hồ thì Hiếu và Mén cũng đã đến trước ngôi nhà cấp 4 thu sơ của mẹ con mụ Nhàn. Thì Hiếu đến, mụ Nhàn béo nhanh chóng vác thi ục ịch của mình chạy ra đón tiếp. Thế nhưng cũng vì trời hôm qua mới đổ mưa mà đường vô nhà của mụ thì toàn là đường đất đỏ, cho nên mụ cũng không may xảy chân mà trượt ngã úp mặt vào đống phân bò gần đó. Nhìn thân hình mập mạp với khuôn mặt dính đầy tèm nhem những thứ xanh xanh đen đen, Hiếu và Mén phải bịt mồm để không bật cười. Mụ Nhàn lúc này vừa tức vừa giận, đứng dậy chạy thẳng một mạch vào nhà rồi gọi: hãy đưa vô nhà đi đợi cô chút. Hiếu và Mén nghe thấy như vậy thì nhìn nhau cười và thoải mái bước vào nhà. Vừa vào đến thì Hiếu bỗng nhìn nghiêm giọng nói: không ổn rồi, con quỷ đó đang ở đây. Nói rồi Hiếu kêu Mén đưa cho mình cái túi mà lúc nãy hai người sau khi từ miếu trở về tiện đường ghé ngang qua nhà mà lấy. Từ trong túi màu vải đen, Hiếu lấy ra một sấp bùa màu vàng, bên trên là những nét bút ngoằn ngoèo vô cùng khó hiểu, rồi xe Mén đi xung quanh căn nhà. Trong lúc Mén đang đi dán bùa thì Hiếu lại chạy thẳng vô phòng của con bé Chân. Vừa cô đến nơi, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mắt của Hiếu. Con bé Chân hiện giờ đang đu trên khung cửa sổ, đôi mắt đen kịt, đầu tóc bù xù và miệng khăng không ngừng chảy ra những dòng nước nhãi nhớp và tanh hôi. Đôi mắt đen kia ép phép anh ta đến gần vậy. Thấy cảnh tượng này, miệng của Hiếu nhếch lên một nụ cười khinh bỉ rồi nhúng người lao thẳng đến cơ thể của con bé Chân. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt của Hiếu biến sắc và ngay lập tức muốn thối lui lại nhưng không kịp. Trên khung cửa sổ lúc này, Chân đã nhún người lao thẳng đến húc mạnh vào ngực của Hiếu. Tuy bản thân đừng tu luyện từ nhỏ và bản thân đừng rèn luyện vô cùng rắn chắc, nhưng ngay khi Hiếu chịu một đòn này thì lập tức ngọc ra một ngụm máu đỏ tươi rồi té ngửa ra phía sau. Miệng thì vẫn đang nhễu nhão máu tươi nhưng Hiếu vẫn cố kêu lên một tiếng: xì Mén, mau lấy bùa trong túi rắn vào cửa nhà, lỡ nó thoát được thì toang. Nói rồi Hiếu không chờ Mén đáp lời mà mau chóng đứng dậy lao lại vào trong phòng. Vừa vào lại trong phòng thì Hiếu sững sờ khi nhìn xung quanh. Hiện tại bây giờ bên trong căn phòng không còn ai. Con bé Chân lúc này dường như biến mất, nhưng rồi lách tách một thứ gì đó nhớp nháp lại đang nhíu xuống ngay dưới chân của Hiếu. Như có một linh cảm không tốt, Hiếu ngay lập tức nhảy nhào về phía trước rồi ngước mắt nhìn lên. Thì ra con bé Trần nãy giờ không đi đâu cả, mà nó đang đu người trên những cái đòn tay của ngôi nhà. Mẹ mày còn trốn nữa sao? Có gan mày xuống đi đại chiến với tao 300 hiệp. Nó rồi Hiếu nhún vai, phung tay cầm cây gậy mà bản thân đã mượn từ miếu mà vụt mạnh về người của Trần. Một hiện tượng là bất chợt xảy ra, cơ thể của Trần ngay chỗ bị Hiếu đánh trúng thì đang bốc lên từng luồng khói trắng và tiếng xèo xèo cháy khét tỏa ra. Tiếng lặng hét gào rú liên tục phát ra từ cơ thể của Trần, còn Hiếu thì trên khuôn mặt tỏ ra tức giận liên tục vung vùn vụt đánh lên người con bé Trần. Sau một hồi lâu thì từ cơ thể của Trần một luồng hắc khí nồng đậm vụt bay ra. Nhưng khi nó tính bay xuyên qua vách tường để trốn thoát thì đột nhiên nó bị hất văng ngược lại phía Hiếu. Thế vậy Hiếu nở ra một nụ cười đắc ý rồi đưa tay bắt ấn đánh mạnh vào luồng hắc khí. Một tiếng hét tê tâm liệt phế của người đàn ông vang lên. Sau đó thì luồng khí đen dần dần hiện ra một hình dạng của một người đàn ông khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt dường như muốn lòi hẳn cả ra ngoài. Còn cái cổ thì lạc lìa kia cứ như bị treo cổ quá lâu cho nên sắp bị đứt ra khỏi cơ thể vậy. Còn nữa là từ miệng của người đàn ông đang thè cái lưỡi dài ngoằng xuống tới tận bụng. Thế cảnh này Hiếu cố gắng kiềm chế lại sự buồn nôn của mình mà lạnh giọng quát. Nói mau, mày là ai, từ đâu đến và vì sao muốn hại con bé này? Con quỷ tuy chịu thiệt thòi trong tay của Hiếu nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng. Mày dám xen vào chuyện của tao, tao giết cả nhà mày, giết hết giết giáo. Chưa kịp để cho con quỷ nói dứt câu thì ngay lập tức Hiếu đã bắt ra một pháp ấn đánh thẳng vào mặt con quỷ thần vầm. Vừa đánh Hiếu vừa tỏ ra tức giận rồi chửi. Mẹ mày, từ nhỏ đến lớn ông mày bắt quỷ chưa con nào dám đòi giết sạch nhà ông. Này thì giết này, này thì giết sạch này, này thì giết giáo, giết giết cái mộ nội nhà mày chứ. Sau một hồi đánh đầm giã man, con quỷ bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Khuôn mặt con quỷ thần vòng lúc này dường như biến dạng. Cái đầu của nó lúc này méo hẳn sang một bên. Đôi mắt lúc đầu đã dường như muốn lòi ra thì bây giờ đã lòi hẳn ra ngoài, chỉ còn treo toàn ten nhờ hai sợi gân. Thế đã đủ, Hiếu mới đứng thẳng người dậy nói. Thế bây giờ làm sao, mày có chịu nói không hả? Mén, bà ra kia bè dùng Hiếu mấy cái nhánh dâu tằm với lại bảy cái bông buộc vào đây. Con quỷ đang ngồi run rẩy trong góc thì Hiếu vẫn muốn đánh tiếp thì vội vàng. Ta nói, người muốn nói gì ta sẽ nói. Đó, từ đầu cứ như vậy có phải khỏe cho cả hai không? Đều mất công tao phí sức cả buổi. Rồi thế bây giờ mày nói xem mày là ai, vì sao muốn hại con bé này? Ta họ Đỗ Tiên Hải. Khi xưa ta là một người bình thường làm công ăn lương, nhưng cũng chỉ vì con bé này chính nó đã hại ta. Cái gì? Cái bé này nó mới 17 tuổi, làm cách nào để hại ngươi? Khẩm, không phải nó của hiện tại mà chính là kiếp trước. Kiếp trước nó được sinh ra trong một gia đình giàu có, ta cũng chính là người làm thuê cho nhà nó. Nhưng hôm đó cũng chính là nó, chính nó sai người đánh gãy chân ta chỉ vì ta lỡ tay làm với món đồ chơi của nó. Cũng chính vì sự tàn nhẫn của nó mà vợ ta thấy ta què quặt, cô ấy đã dắt con mà đi. Ta cũng vì vậy sinh ra chán nản đến mức trèo cổ tự sát. Mẹ nó chứ, sao ta lại nghe mày kể như mấy câu chuyện của mấy ông nội tác giả viết chuyện ma vậy hả? Mà thôi, ngươi nói tiếp đi. Sau khi ta chết vì mang theo lòng thù hận và bất giác hóa thành quỷ, ngay khi ta muốn báo thù thì ta chợt nhận ra bên người của con nhỏ này có mang theo một chuỗi Phật châu do một vị cao tăng luyện phép. Cũng chính là chuỗi hạt đó khiến cho ta không tài nào có thể giết con nhỏ này và bắt lấy hồn phách của nó. Con quỷ thần vòng vừa nói đến đây thì từ bên ngoài trận gió như đang gào thét muốn đập đến thẳng căn nhà. Lục âm phòng vừa chạm đến căn nhà thì phùng một tiếng, lá bùa mà mẹn đã dán lên cửa nhà lập tức bốc lên cao. Điều kỳ lạ là lá bùa tuy nhỏ nhưng nở lại cao đến mức khó có thể tưởng tượng được. Bên trong căn nhà, Hiếu biến sắc cầm theo cây gậy gỗ đựng điêu khắc thành hình một cây tre đã thỉnh từ miếu mà lao thẳng ra ngoài. Nhưng đứng ngay lúc Hiếu tính ra lao để ngăn chặn luồng âm phong thì Đỗ Hải con quỷ thần vòng nhếch mép nở một nụ cười, dùng hết sức bay vụt ra. Lá bùa của Hiếu bị âm phong ăn mòn cho nên lực phản chấn yếu đi. Nhờ đó con quỷ thần vòng dễ dàng bay qua cánh cửa lao vụn ra bên ngoài. Vừa ra đến bên ngoài nó cười lớn rồi nói: mày chờ đó cái thằng pháp sư khốn kiếp, rồi chính tao giết sạch cả nhà mày. Rồi nó vụn biến mất trong luồng gió âm phong cuồn cuộn. Ngay khi con quỷ vừa cuốn theo luồng gió âm tà dị kia biến mất, thì Hiếu bên trong căn nhà lại nhếch mép nở một nụ cười thâm ý. Kèm theo đó là trên tay của Hiếu đang cầm một lá bùa có dính một vết hắc đen. Vừa thấy Hiếu không thèm để ý đến con quỷ trốn đi, Mén khó hiểu cau đôi mày lại. Hiếu, bộ mày không tính đuổi theo hả? Không cần, muốn bắt con cá lớn phải dùng mồi ngon, nhưng mà mồi ngon thôi chưa đủ, còn phải kèm theo một tấm lưới đủ to và chắc chắn. Mà thôi, đi vô phủ cô nhàn dọn dẹp mớ hỗn độn kia đi, tôi với bà qua nhà thằng Ôn không biết sợ trời sợ đất kia nữa. Nghe thầy Hiếu nói vậy thì Mén chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn đi vô nhà rồi phụ dọn dẹp bà Nhàn. Ngay khi đó thì bà Nhàn vừa thay bộ quần áo bước ra, bà ta giật mình lẩm bẩm: hả, cái gì đây? Không lẽ là mình vào lộn nhà? Không mà, không đúng. Rõ ràng mình mới thay đồ xong sao mà lộn được. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, bà ta muốn phát điên. Ngay lúc đang tính buông lời mắng trời, đột nhiên bên ngoài giọng nói của Hiếu vào Mén đồng thanh nói: đừng có chửi vội, trời là bọn cháu đi về cho cô tự xử lý cái mớ hỗn độn này đó. Lời nói của cả hai người như chằn nghẹn giữa ít hầu của mụ Nhàn, khiến những lời nói thô tục của bà ta đang muốn xuất ra khỏi miệng phải đóng lại. Tuy bản thân đang rất tức và ấm ức, nhưng bà ta vẫn có thể suy nghĩ được là mớ hỗn độn trong nhà của mình chính do hai cái đứa này gây ra. Lỡ bà ta chửi bới khiến chúng nó dần chúng nó bỏ về, thì một mình phải dọn dẹp đống này hay sao? Còn nữa là cho dù mình có quả mắng vốn nhà chúng nó thì mọi việc dường như cũng chẳng ăn thua gì. Dù sao cái xóm này đều biết ba mẹ của ngày đứa này rất thương chúng nó. Dù mình có quan đề kể tội chúng nó thì cùng lắm hai đứa này cũng bị la mắng một câu, rồi cấm không cho đi chơi chung một hai hôm, rồi mọi việc lại đâu vào đó. Nghĩ thông suốt hết mọi việc, mụ Nhàn ngay lập tức bỏ đi cái khuôn mặt không có lúc nãy mà giãn nở một nụ cười rồi hỏi: ủa hai đứa, một lúc nãy có chuyện gì sao? Sao mà nhà cô lại bừa bộn như cái chuồng heo vậy? À không có gì đâu, lúc nãy con quỷ thần vòng kia tìm đến mất con bé Chân, cho nên mới thành ra như vậy. Sao, cái gì? Con quỷ kia lại đến thế nó đâu? Con bé Chân nhà cô có làm sao không? Nghe thấy con quỷ lại đến, ngay lập tức bà Nhàn tỏ ra hoảng hốt sợ hãi, nhưng sâu trong đó là một sự lo lắng cho đứa con gái của mình. Dù sao thì hiện tại trong nhà cũng chỉ còn hai mẹ con, nhắc đến số của bà cũng khổ. Ngày xưa trẻ đẹp lại đi quen một ông hơn mình gần chục tuổi. Ngày đầu lão và tên Vương Quyền làm gì ở kích trên huyện, nhưng lại bị cắt chức điều xuống xã làm việc. Mà lão này thì cũng thuần dạng điều cáng mà gắn mắt thư sinh. Bề ngoài đeo kính mặc áo sơ mi nhìn cũng ra dáng, thế nhưng mà lại kèm tay cái hàm răng hô đưa dài ra không khác gì cái máng lợn. Chẳng biết lão bò bùa mê thuốc lú gì mà bà Nhàn lại mê như là say. Rồi có với lão một đứa con, ấy cũng là con bé Chân bây giờ. Mà khốn nạn nữa là ngay khi nghe mụ Nhàn này nói có con, lão Vương Quyền này bỏ trốn biệt xứ mất dạng. Từ cái ngày lão ta bỏ đi thì bà Nhàn tính nết dần thay đổi. Bà ta bắt đầu gặp ai cũng trời cũng mắng. Ấy mà không mắng được thì bà ta bắt đầu nói móc nói méo, làm đủ trò, khiến dân ở đây gặp cũng chỉ muốn né xa. Nhưng độ 2 năm trở lại đây, khi bà ta nghe được tin lão Vương Quyền đi tới khá khắc công tác, thì lại dụ dỗ bồ nhí của một ông giang hồ nào đó. Ngay khi cô kia mang thai, lão Vương Quyền lại tính sử dụng chiêu cũ để gom đồ bỏ trốn, thì đàn em của gã giang hồ kia bắt gặp, chém chết và vứt xác ở hố phân. Đến khi công an điều tra thì dường như xác của Vương Quyền đã phân hủy. Ấy vậy mà vẫn còn may, vì nhìn cái vô hàm răng hố kia thì vẫn có người nhận ra thì mới biết là lão ta. Quay lại với hiện tại thì ngay khi thấy mụ Nhàn đang vô cùng xót ruột và lo lắng, thì lúc này kêu Mén đi lại gần rồi gom mớ phủ đã dán lúc nãy rồi mới nói với mụ ta: con bé Chân nó không có sao cả, chuyện này thì cháu đã giải quyết ổn thỏa cho nên là cô không cần lo. Tuy là vẫn bắt chưa được con quỷ nhưng nó chẳng dám tới đây mà làm hại con bé Chân đâu. À mà cô đưa con bé Chân lá bùa này bảo nó đeo, nó mới bị quỷ nhập xong nên cơ thể âm khí hơi nặng, rất dễ bị những thứ không sạch sẽ để ý. Cô cứ cho nó đeo lá bùa này vài ngày thì mọi chuyện sẽ ổn. Còn nữa, sáng sớm cô kêu con bé ra phơi nắng từ 6 giờ cho đến 9 giờ, để cho ánh mặt trời xua tan âm khí vẫn còn đang bám trên người của nó. Bà Nhàn nghe Thi Hiếu nói như vậy thì dường như trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, rồi liên tục đáp ứng những lời Hiếu và nhận lá bùa Hiếu đưa. Sau hai tiếng, cả ba người hì hục dọn dẹp mớ hỗn độn do cuộc chiến lúc nãy, thì căn nhà lại ngăn nắp lại như lúc hai người mới tới. Thế đã ổn, Hiếu nhanh chóng chào bà Nhàn rồi kiếm cách ra về thật nhanh. Vừa ra khỏi căn nhà, Hiếu bật chân bốn cẳng chạy muốn vắt chân lên cổ. Chạy được một đoạn khá xa, Hiếu mới cúi người xuống thở dốc. Phía sau đó rất nhanh Mén cũng đi đến và cũng là người thở như sắp đứt hơi. Mẹ cái thằng chó này, mày làm như mày chạy như ma đuổi thế, mày có biết tao là con gái không à? Bình thường nếu như bị Mén quát như vậy, chắc chắn cậu sẽ đáp lại ngay. Thế nhưng hôm nay Hiếu lại đưa tay lên gãi đầu rồi tỏ vẻ xấu hổ rồi nói: à không có gì đâu, lâu lâu chạy cho giãn gân cốt thôi mà. Nói rồi Hiếu quay lại bước đi mà không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người của bà dì nhỏ của mình. Đi thôi, qua nhà ông trời con kia nhờ nó giúp một chút, chứ hai đứa mình đi làm việc này chán lắm. Mà cái thằng kia chắc giờ nó ăn rồi nằm ở nhà bấm bấm viết mấy cái chuyện ma rồi lại đăng lên Facebook rồi. Nói rồi Hiếu lại quay mặt bước đi mà không thèm ngó ngàng gì đến bà dì của mình. Ngay khi đi được vài bước thì từ xa, nơi căn nhà của bà Nhàn phát ra một tiếng hét rõ to. Tiếp theo đó là tiếng trời mắng như vằn như thờ lại liên tục phát ra. Nghe thấy tiếng mắng trời này thì khuôn mặt của Hiếu cứng đờ rồi trên khuôn mặt co quắp một chân rồi lại tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy. Rất nhanh từ xa thân hình của bà Nhàn xuất hiện và trên tay đang cầm một cái chảo mà dí theo. Thì không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy Hiếu chạy, Mén cũng hì hục chạy theo sát bên. Có chuyện gì? À không có chuyện gì đâu. Chẳng qua lúc nãy khi mà đánh với con quỷ xuất ra khỏi cơ thể con chân thì có lỡ ra tay hơi mạnh mà thôi. Chắc bà ấy xuất con nên cứu bọn mình tính sổ đó. Mau chạy thôi, chứ để bộ này bắt được là toang đấy. Nói rồi Hiếu vào Mén ngựa không ngừng vó mà chạy thẳng một mạch đến khi phía sau không còn tiếng chửi bới của mụ Nhàn nữa. Đến lúc cả hai người mới thở ra một hơi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đang nghỉ ngơi, Mén nhìn qua Hiếu rồi hỏi: Hiếu này, việc này tao thấy mày có chút lạ nha. Vì sao mà mày lại thả cho con quỷ kia? Thì tao không hiểu nhiều về cách mày học pháp, thế nhưng mà trước giờ từ kể cái ngày mày mở cái gì âm nhãn cho tao giúp tao có thể thấy được ma quỷ đến giờ, tao chưa thấy con quỷ nào có thể thoát khỏi tay của mày. Kể cả lúc con quỷ kia có bay đi thật xa thì tao nhớ là mày vẫn có thể thỉnh được thiên lôi mà giết nó cơ mà. Hiếu nghe Mén nói vậy thì thở dài rồi đáp: lần này không giống như lần trước. Lúc nãy khi bước vào miếu khi thỉnh pháp khí của lão sư dạy thì Hiếu đã có chút nghi ngờ. Mấy người này cứ thần thần bí bí khiến cho Hiếu muốn nổi điên. Bình thường Hiếu đi trừ tà bắt quỷ cho dân làng thì chỉ cần mượn cái khúc ống đồng do mấy lão làm phép là được rồi. Nhưng hôm nay khi đi xin mượn pháp khí thì họ lại muốn Hiếu mang theo cây gậy của tổ sư. Lúc đầu Hiếu cũng nghĩ nó là chuyện bình thường do họ lo xa. Thế nhưng đến khi mà luồng âm phong kia ập đến, Hiếu mới nhận ra việc này mới chỉ là bắt đầu. Nếu Hiếu đoán không lầm thì bọn kia lại muốn thoát ra khỏi phong ấn rồi. Cái gì? Ý của mày nói là cái bọn ở khu đất nhà ông bác sĩ Hoàng bên trên thành phố? Không là tụi nó thì là gì? Cái tụi này ngày xưa chiếm đóng ở đất này rồi bị quân ta giết, vớt xác xuống cái hố bom trong đất của nhà ông Hoàng. Ngày đầu khi trái bom đó nổ thì cũng có rất nhiều dân ta chết, rồi cũng bị tụi kia gom xác vứt xuống. Mà đã nhiều mà người như vậy ở chỗ đó thì kiểu gì trở thành cái ổ quỷ. Nhân năm đó ông trời con kia dám một mình đi với đại tổ sư phong ấn khu đó một lần, Hiếu vẫn còn nổi cả da gà đây. Sao vậy? Vụ đó như thế nào mày nói tao nghe? Sao trước giờ tao chưa nghe mày nhắc đến cái chuyện này? Làm sao mà nhắc được? Cái chuyện này nói ra phải nói lúc cái thằng ông trời con kia năm đó mới 3 tuổi. Năm đó đúng ngày sinh nhật của nó, cho nên cả nhà nội ngoại ai cũng thu xếp về để dự sinh nhật. Mà trách sao cho được? Vừa là đứa cháu trai đầu tiên của cả họ ngoại lẫn nội, đã vậy còn là cháu đích tôn, mà còn là trưởng họ, nên vì vậy mà được rất nhiều người quý. Thế nhưng lúc ấy, đang trong lúc mọi người đang chuẩn bị đám tiệc, thì thằng con trời đánh kia lại trốn đi đâu. Cả dòng họ lúc bấy giờ tá hoài chia nhau đi tìm kiếm, thế nhưng mà tiệc chẳng có ai kiếm được cả. Thế vậy lúc đó nó chui đi đâu? Cái thằng đó nó chui vào miếu, thế nhưng mà lúc ấy miếu không có một ai có thể vào, Hễ có người vào thì sấm chớp liên tục gào thét đánh ầm ầm xung quanh, thế như là muốn đe dọa không cho ai vào vậy. Vì vậy người dân lúc đó rào cấm tiệt không cho ai vào. Nhưng mà không hiểu sao cái thằng ấy có thể chui vào được, nhưng lại có một việc khiến người ta còn kinh dị hơn. Lúc ấy khi mọi người đang hỗn loạn thì bên trong miếu lại phát ra tiếng cười của con nít. Cả nhà nghe thấy tiếng cười thì lập tức nháo nhào muốn đi vào miếu. Thế nhưng ngay khi mà có người muốn bước vào thì trên trời lại ầm ầm sét đánh xuống. Mọi người trong nhà thấy vậy thì rất lo lắng, sợ thằng này bị quỷ bắt rồi làm hại, cho nên mau mau đi mời một tu sĩ cao tay có tiếng ở dưới chân núi Bà Đen. Lúc ấy ngay khi người kia đến thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ, rồi lấy nhang đèn bánh trái quỳ xuống cúng bái 3 ngày 3 đêm thì trên trời yên nắng không còn sét đánh. Sau đó cánh cửa miếu tự động bật mở vô cùng quỷ dị. Còn thằng ông trời con kia lại đang nằm răng tay răng chân ngủ thẳng cẳng chẳng có việc gì cả. Mẹ đó, sao mày kể nghe giống phim quá vậy? Phim ảnh cái gì? Việc lúc đó là nổi nhất ở đây. Sau này nghe đâu á người kia muốn nhận nó làm đệ tử, thế nhưng mà ở nhà lại cấm. Nhưng mà lạ một cái là sau khi ra khỏi miếu, trên người của nó bên ngực phải có một cái hình tia sét. Sau này chắc nó sợ nhìn quái dị cho nên là mới đi xăm thêm cái hình đầu rồng đè lên. Thế nhưng mày nói nãy giờ chả liên quan gì đến cái việc phong ấn khu đất nhóm Hoàng cả. Thì Hiếu nói đến đây thôi. Một lát nữa qua nhà nó gì mén bắt nó kể cho. Chứ riêng cái việc này là việc riêng của nó, Hiếu không có tiện nói. Nói rồi Hiếu đừng ngón tay chỉ lên bầu trời như giang hiệu dùng khẩu hình miệng nói. Nói nhiều có khi bị lão cha nuôi của cái thằng trời đánh kia đánh cho sập mặt đấy. Ra hiệu là vậy rồi Hiếu duỗi người đứng dậy đi thẳng một mạch về hướng một khu vườn trồng rất nhiều chuối. Hai người cứ như vậy bước thẳng về phía khu vườn. Rất nhanh bọn họ đã đi đến một ngôi nhà bằng gạch cũ. Nhìn ngôi nhà mến trợn mắt hỏi. Mày nói vô nhà nó, tự nhiên đi vô dãy của nó chi? Cái thằng này nó không phải thích gặp mặt ma nó, cho nên nó vô đây ở một mình. Nói rồi Hiếu đi đến trước cửa rồi gọi vọng vào. Ê Hoàng, sẽ nói chuyện xíu mày. Bên trong căn nhà ngay lập tức có âm thanh. Ồ đái, ấy nhầm, ai đó? Tao Hiếu nè, ra mở cửa nói chuyện xíu coi. Ủa anh Hiếu hả? Anh đi mấy người? Khuôn mặt của Hiếu lúc này không còn tự chủ giật lên một cái, rồi lập tức có một cảm giác sẽ bị thằng này chơi cho một vố nhưng vẫn đáp. Bọn tao đi 2 người. Bên trong căn nhà phát ra tiếng cười như nông dân được mùa. Thế 2 người tự nói chuyện với nhau đi, kêu tôi chi? Ê cái thằng kia, lâu rồi gì mày chưa đánh mày nên mày ngứa đòn phải không hả? Bên trong nhà tiếng của người kia hú lên. Đậu xanh anh Hiếu, anh dắt mổ cọp cái qua đây vô chi vậy hả? Trong căn nhà tiếng bồm bốp liên tục phát ra, âm thanh là hét thảm thiết của người lúc nãy vang lên liên tục. Hiếu lúc này đứng bên ngoài chỉ biết cười rồi lắc đầu đi vào. Vừa vào đến bên trong căn nhà, Hiếu ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười. Mén hiện giờ đang cầm trên tay một cái muỗng múc canh liên tục vụn vun vút vào người của Hoàng. Còn Hoàng thì bây giờ cứ như một con cá nằm trên thớt, chỉ biết dùng gối để đỡ lấy những đòn đánh của Mén. Thôi được rồi, hai người bớt con nít lại đi. Hôm nay có việc chứ chả phải là đi chơi. Mà Hoàng này, mấy hôm nay mà cứ ru ở đây hả? Dạo này chán quá nên vô đây cho nó tịnh tâm. Thôi bớt ra rẻ đi mày. Tao đây hiểu rõ mày quá rồi. Nói đi, có phải mày phát hiện điều gì không? Này này, ông giả bộ tin tôi một lần bộ chết à? Mà thôi ngồi xuống đi rồi nói. Nếu hôm nay ông không đến kiếm tôi thì bản thân tôi cũng đang tính đi tìm ông đây. Làm sao? Bộ có chuyện gì khó khăn đến vậy mà cũng không có xử lý được? Không phải là khó nhằn gì, thế nhưng mà cái chuyện này có chút phức tạp. Nếu như chỉ là bọn yêu ma quỷ quái thì đơn giản, thế nhưng mà tôi nghĩ chuyện này cơ bản bàn tay của con người nhúng vào. Thì mày cũng phải nói tao biết là chuyện gì chứ, mày cứ úp mở vậy bố tao chả biết. Thế còn nhớ mảnh đất của bác sĩ Hoàng không? Đương nhiên là nhớ, hôm nay tôi đến đây cũng vì việc này. Nói rồi Hiếu bắt đầu kể lại cho Hoàng nghe tất cả chuyện xảy ra từ chiều đến giờ. Ngay cả cái việc thỉnh pháp khí từ miếu, Hiếu cũng nói ra mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Ngay khi vừa nghe xong, Hoàng dường như đăm chiêu suy nghĩ về một chuyện gì đó. Sau một lúc lâu thì sự im lặng được Mến đang ngồi nghe chuyện nãy giờ phá vỡ. Ủa rồi hai đứa mày im lặng bao giờ? Có cái gì nói đại đi rồi cùng nhau suy nghĩ. Rồi sao ba cái đầu cũng hơn một cái chứ hả? Tiếng thở dài của Hoàng bất chợt phát ra, kèm theo đó là một khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng và đăm chiêu của Hoàng. Nếu theo tôi nghĩ, có lẽ cái xóm này sắp không được bình yên. Là sao? Mày nói rõ nghe coi nào Hiếu. Thật ra cách đây 3 ngày tôi vô tình phát hiện phong ấn của tổ sư bị 6 vong hồn đang thay nhau tấn công. Cho dù nó là phong ấn của tổ gia ngài có lợi hại đi chăng nữa, thế nhưng nếu cứ liên tục bị công kích, vừa bên ngoài lẫn bên trong, tôi nghĩ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Chưa kể ngày phong ấn cần được gia trì cũng đã sắp tới. Sao mày không nhờ tổ sư cứu viện, chỉ có mày mới có cách liên lạc với ông ấy thôi mà. Cái này tôi cũng nghĩ đến, thế nhưng mà tổ sư kêu là đang bận việc dưới miền Tây. Nghe đâu là lão nào đó tu luyện là bùa lỗ ban rồi yểm bùa để hại người. Mà người này cũng có chút giao tình với tổ sư, cho nên ông ấy muốn xuống đó cứu viện. Việc này chắc có lẽ chỉ có tôi với ông Hiếu giải quyết thôi. Vậy bây giờ phải làm thế nào thì mày nói đi. Tao chỉ biết đã giải quyết mấy con ma chết bờ chết bụi, chứ để mà nói lập đàn làm phép tao chịu không bằng mày. Vậy thì việc này để tôi tính. Hai người mau về nghỉ ngơi trước, chứ bây giờ có chuẩn bị không kịp. May vừa ngày mai là đêm trăng tròn, tôi có thể lập trận pháp dùng để diệt trừ luôn cái đầm bầy ma quỷ chúng nó. Vậy thôi tao với bà Mén về. Mày ở đây một mình coi cẩn thận. Dù sao đất nhà mày cũng gần sát bên đám đất nhung hoàng đấy. Tôi biết rồi, ông không cần phải lo. Thôi về sớm đi. Tôi cần về tính toán xem ngày mai cần dùng trận pháp gì mới tiêu diệt được đám này. Nếu rồi Hiếu cũng không chần chừ nữa mà mau chóng đứng dậy quay lưng bước ra. Thì Hiếu cất bước ra về, Mến cũng mau chóng bước theo. Trước khi đi cô cũng không quên tặng cho thằng Hoàng một cái phát như là trời giáng vào đầu, rồi hí hửng chạy ra khỏi căn nhà. Ra đến bên ngoài, Mến thấy bóng lưng của Hiếu đang thấp thoáng dưới ánh trăng, tỏa ra một cảm giác gì đó hơi hiu quạnh. Rất nhanh Mến đã đuổi theo đường và sánh bước bên Hiếu. Vừa đến bên cạnh Hiếu, Mến đã hỏi ngay thắc mắc của mình. Hiếu này, sao lúc nãy tao nghe tụi mày cứ úp mở về việc ngày mai đi đối phó với đám kia? Còn nữa, sao mày không hỏi nó ngày mai cần gì để bày trận, để mai tao đi chợ mua luôn để đỡ mất công? Nếu mà cái gì cũng để đến mai rồi tính, lỡ như không kịp thì tụi mày tính sao? Ờ thì đúng là Hiếu với nó là anh em, thế nhưng mà cái thứ núp ở bên ngoài nghe lén thì không phải. Vừa nói dứt câu, Hiếu đã nhanh chóng lật tay lấy ra một lá bùa vàng phóng về phía trước. Đúng lúc này, ngay sát bên cạnh người của Mến dường như có một cái bóng đèn lướt qua, dường như muốn thoát khỏi chính sự công kích từ lá bùa. Còn muốn chạy sao hả? Công nhận lá gan của mày cũng lớn đấy, dám đi sát bên cạnh bọn tao. Nói rồi nhất nhanh tay của Hiếu đánh mạnh về phía của bóng đen chặn ngang đường thoát của bóng đen kia. Lá bùa vàng ngay khi tiếp xúc với bóng đen thì ngay lập tức bốc hỏa. Tiếng kêu thảm thiết của nó phát ra khiến cho Mến đứng bên cạnh rợn cả tóc gáy. Sau một hồi kêu la thảm thiết, thân hình của bóng đen kia dần hiện ra. Thì ra là mày hả? Xem ra lúc chiều bị đánh đến nghiện cho nên bây giờ đến tìm tao phải không? Tụi mày nhất định hối hận vì dám đụng vào bọn tao. Để đến khi chủ nhân của tao đến đây tóm cổ chúng mày, đến lúc đó tao sẽ lột ra bè xương của cả đám chúng mày. Này thì lắm mồm này, tao không biết chủ nhân mày là cái thằng ôn nào. Tao chỉ cần biết mày đang nằm trong tay tao, tao sẽ cho mày hưởng thụ cái cảm giác sống không được chết không xong. Tao sẽ cho mày hối hận vì đã có mặt trên đời này. Dứt lời, Hiếu không thèm nói làm nhảm với con quỷ thần vòng mà mau chóng dùng một lá bùa đỏ có vẽ một người đàn ông ban đầu 6 tay mà thu hồn con quỷ thần vòng vào bên trong. Thế cảnh tượng này, Mến không kiềm nổi sự tò mò. Ồ Hiếu, đây là bùa gì mà lần đầu tiên tao thấy mày sử dụng? À cái này hả? Đây là một loài bùa của Thái Lan. Ngày xưa có đợt Hiếu đừng thầy dắt đi giao lưu thuật pháp với lại một vị thầy ở bên đó. Mà chắc do ông ấy thấy Hiếu đẹp trai cho nên tặng cho Hiếu lá bùa. Cho nên tặng cho Hiếu lá bùa này, dặn là trừ khi mà gặp được loại oan hồn không còn thuốc chữa thì mới sử dụng. Nay vừa gặp được cái con quỷ không biết trời cao đất dày này, cho đến muốn thử xem lá bùa này nó có tác dụng thế nào. Nếu là đồ tốt thì còn kiếm cơ hội sang xin thêm một vài tấm. Nói rồi thì Hiếu quay lưng đi thẳng một mạch về nhà của Mến mà không nói gì thêm. Dường như anh ta cũng muốn nói thêm quá nhiều việc về thế giới tâm linh cho Mến biết. Vì dù sao đi nữa thì Mến cũng là một người bình thường, không nên cần biết quá nhiều về những sự việc này. Đêm Mến trở về nhà xong, Hiếu cũng nhanh chóng quay trở về nhà của mình, đánh một giấc thật ngon. Cứ như mọi chuyện xảy ra từ chiều đến giờ không hề liên quan gì đến bản thân của mình vậy. Sáng hôm sau, khi mà trời chỉ vừa tờ mờ sáng, không biết từ lúc nào Mến đã đứng ngay đầu giường của Hiếu nhìn chằm chằm vào anh ta. Ôi má ơi quỷ, quỷ cái đầu mày đó. Tao xinh đẹp dễ thương thế này mày dám gọi tao là quỷ? Mày có tin là bà đây cho mày về với đất mẹ luôn không? Trời ơi bà Mến, bà làm gì mà sáng sớm đã qua đây? Đã thế còn đầu óc thế kia thì không hù chết tôi đã là may rồi. Mẹ mày chứ hôm qua không phải bảo hôm nay qua sớm đi mua đồ, tối còn làm việc, không lẽ mày quên hả? Biết là như thế, nhưng mà cũng đâu cần sớm vậy đâu, để từ từ cũng được mà. Không có từ từ gì cả, thanh niên gì mà trời sáng bừng mắt vẫn rú rú trên giường thì làm ăn được gì. Mau dậy đi, tao vô kêu ông kia dậy, rồi cùng đi ra chợ mua đồ chuẩn bị cho tối nay. Tuy vẫn còn có chút buồn ngủ nhưng Hiếu cũng đành bất lực mà ngồi dậy, chuẩn bị vệ sinh buổi sáng. Trong lúc Hiếu đang đánh răng rửa mặt, thì mẹ đã chạy chiếc xe cúp 50 của mình vô vào trong dãy của Hoàng. Vì dãy của nhà Hoàng cũng gần với nhà của Hiếu, cho nên khi Hiếu vừa đi vệ sinh thân thể xong, Mến và Hoàng cũng vừa đến nơi. Cả bà không nói nhiều mà nhanh chóng kiếm thêm một chiếc xe nữa, kêu thêm một ông cậu út cũng là anh họ của Mến. Bốn người đèo nhau trên hai con xe, cứ như vậy chạy bon bon ra hướng đường lộ, nhưng không hề thấy hay biết được rằng. Khi cả bốn người vừa ra khỏi nhà thì từ một góc nấp sau húc tàng cây, có một đôi mắt nổi đầy gân máu đang nhìn chằm chằm vào cả bốn người. Trên đoạn đường đi, Hoàng đưa cho Hiếu một tờ giấy ghi chi tiết vô số các thứ đồ vật cần mua cho Hiếu và Mén rồi nói: hai người đi mua mấy thứ này đi, nhớ là phải mua cho đủ, thiếu một món cũng không được. Mua xong rồi thì chạy vô chỗ hố bơm gần máy bơm nước nhà ông đấy, tối nay sẽ lập bàn làm phép ở đó. Ủa vậy mày với Út thì làm gì? Không lẽ để tao với thằng Hiếu mua rồi tự ôm về cả đống đồ này? Tôi với Út có việc của mình, bà không cần phải lo. Nói rồi Hoàng dùng Út chạy xe về một hướng khác, cũng chẳng thèm quan tâm phía sau, Mến đang tức tối mà chửi ầm lên. Sau một khoảng thời gian đồ chừng 2 tiếng đồng hồ càn quét, cả khu chợ thì Miếu và Hén cũng đã mua đủ các vật dụng mà Hoàng đã giao. Trong đó cụ thể gồm muối gạo 1 miết thịt, cộng với là 2 con tôm sú, kèm theo đó là hoa cúc và 7 cái gương nhỏ với 7 cái ly uống rượu. Tiếp theo đó là đèn cầy nhang thơm, đặc biệt có 3 cây nhang rất to, dài độ 1 mét. Vừa nhìn trên tay xách cả đống đồ, Mén đã không kiềm chế được mà thầm mắng cái thằng nhóc Hoàng này một tiếng, rồi nghiến răng nghiến lợi thầm thề sau khi giải quyết xong vụ này, phải đầm cho cái thằng ông trời con này một trận nhớ đời. Hai người sau khi mua xong mọi thứ thì làm đúng như lời của Hoàng nói, chạy thẳng một mạch về nhà của ông Hoàng kia. Vừa tới nơi, hai người đã nhìn thấy Hoàng với Út làm sạch sẽ xung quanh miệng hố bơm độ khoảng chừng 2 mét. Sau đó Hoàng lại dùng đinh dài 1 tấc cắm xung quanh. Trên mỗi đầu cây đinh, Hoàng lại quấn thêm một sợi chỉ đỏ. Ở mỗi điểm giữa hai cây đinh, Hiếu còn treo thêm một cây chuông nhỏ độ 1 ngón tay Út. Vừa thấy Mến và Hiếu, Hoàng không nhanh không chậm mà nói: về tới rồi hả? Ông Hiếu, ông mang 7 cái gương qua đây để vào cái bảy cái mắt trận em làm dấu rồi đó. Nhớ để mặt gương lật ngửa lên trời. Còn ly rượu anh lấy 3 ly bỏ đầy gạo, nhớ là đầy vung lên rồi mang ra mép sông để ngoài đó. À còn nữa, anh lấy nến ở bên túi em hơ cho nóng, rồi dính chặt nó lên giữa của mấy cái gương kia đi. Còn bà Mén thì cầm nhang qua đây với tôi. Sân nhà Hiếu đã làm xong mọi việc mà Hoàng đã giao, còn Mén lúc này đang cầm nhang đi theo sau lưng Hoàng và cắm khắp 4 phương 8 hướng. Sau khi nhang gần hết độ còn chừng 3 cây, Hoàng dừng lại và đi theo hướng mép sông, nên mà Hiếu đã để 3 cái ly và đựng đầy những hạt gạo trắng tinh. Về đến nơi, Hoàng chắp tay lấy 3 cây nhang, chấp 2 tay đưa thẳng lên đỉnh đầu miệng nói lớn: hỡi các vị khuất mày khuất mặt, hôm nay Hoàng con đây có một chút lòng thành kính gửi đến các ngài ở đây. Hoàng con hôm nay xin phép các vị ở đây lập đàn phép nhằm diệt trừ cái đám đất từng xâm lấn nước ta. Nay tuy chúng đã chết nhưng linh hồn của chúng vẫn còn đầy. Những linh hồn của chúng vẫn còn ở đây nhằm làm hại đến con dân đặt đất này. Vì vậy cho nên Hoàng con chỉ xin các vị đừng trách phạt vì đã mạo phạm đến các vị. Nói xong, Hoàng bốc lên một đi gạo ném thẳng xuống sông. Ly thứ 2 anh ta ném lên bờ. Ly thứ 3 anh ta kêu Mén đi dài xung quanh nơi tối nay làm phép. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hoàng tiếp tục nhờ Mén về luộc thịt và tôm. Còn không quên nhắc thêm cô ấy nhớ luộc thêm 1 cái trứng vịt và lúc mang đồ vô lấy thêm 1 ít muối và gạo nữa. Khi Mến đi ở lại chỉ còn 3 người thanh niên là Út, Hiếu và Hoàng. Mọi việc dường như cũng đâu vào đó, cho nên 3 người cứ như vậy kiếm một chỗ tương đối râm mát mà ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Cậu Út dường như có việc gì đó đành ra về trước. Trước khi đi, Hoàng giao cho Út một lá thư rồi dặn sao đêm nay mới được mở ra. Tuy có chút hiếu kỳ, thế nhưng mà Hiếu không hỏi nhiều mà nhanh chóng đáp ứng. Thời gian cứ như vậy dần trôi rất nhanh đến 6 giờ chiều. Một trời hôm nay không biết lý do gì mà lại tối rất nhanh. Chỉ mới 6 giờ ánh sáng mặt trời đã biến mất từ lúc nào. Ngay lúc Hiếu đang tính chạy ra thúc giục Mén mang đồ vào thì từ xa ánh sáng của cái đèn pin chiếu rọi vào hai người. Mén trên tay cầm theo một thứ Hoàng đang dặn đi tới, tiện tay đặt lên cái bàn nhựa gần đó. Chưa kịp để Mén nói gì thì từ đâu một luồng âm phong từ xa thổi đến. Dường như cảm thấy việc không lành, Hoàng phóng thoát dậy đến bên cái bàn đã chuẩn bị sẵn, cầm lấy mớ đồ mà Mén mang đến thắp lên một cái đĩa rồi quay sang nói: anh Hiếu kêu bảo Mén qua đây, dường như có kẻ không chờ được nữa mà muốn ra tay rồi. Từ phía xa, một người đàn ông với vóc dáng gầy gò, đầu bù tóc rối, thấy người này thì Mén liền thốt lên: ê Hiếu, thằng cha Đình mới chuyển về xóm mình mấy năm, lão này là cái thằng cha tao nghe nói xài bùa yêu để hại gia đình bà Thanh tan nát. Hiếu có nghe mẹ Hiếu nói về thằng cha này, thế nhưng không quan tâm lắm, không ngờ kẻ đứng sau mọi việc lại là lão. Thôi, hai người đừng có tám nữa, không thấy sau lưng cái thằng già kia là cả đám oan hồn lệ quỷ lít nhít hả? Không chừng lão ta muốn đêm này phá vỡ phong ấn của lão tổ sư đó. Không ngờ người tạo ra cái phong ấn khốn kiếp này là cái bọn nhãi danh chúng mày. Tao lại còn tưởng phải một kẻ cao tay. Ê, cái thằng khọm già, mày có tin là ông đây phá vỡ alo của mày không? Lão Định bị Hoàng gọi là khọm già thì cay lắm. Lão ta không ngờ chỉ vừa mới mở miệng lại bị Hoàng chửi đến mức nghẹn lời không phản được. Thẹn quá hóa giận, lão ta gầm lên như con dã thú, lệnh cho đám vong quỷ sau lưng của mình xông đến chỗ của Hoàng. Thế cảnh này, Hoàng nhếch mép cười thâm hiểm rồi đưa tay lên lấy một nắm gạo muối ném về hướng vong quỷ mà quát: thiên linh linh, địa linh linh, nghe lời ta khẩn hiện thần binh. Từ dưới đất nơi mà Hoàng vừa ném ra một đám vong hồn so với số lượng cũng không thua gì với đám vong của lão Định mang tới. Tiếp theo sau đó, Hoàng đốt bạc kỳ nhàn to nhất rồi ngồi thụp xuống hai tay bắt ấn nói với Hiếu: ông Hiếu, ông xử lý lão Định đi, để em còn lo mấy cái bọn bên dưới. Chứ không một hồi lũ quỷ dưới này úp lên, anh em mình chỉ có nước ăn chuối cả nải hay là ăn gà cả con đấy. Nói rồi Hoàng như đang lầm rầm đọc chú ngữ hay gì đó. Ánh sáng từ ánh trăng được một loại lực lượng gì đó dẫn dắt vào bảy chiếc gương đường Hoàng bố trí trước đó. Bảy cái gương này là phép phản chiếu ánh sáng hội tụ về một điểm. Thế Hoàng đã bắt đầu gia trì cho pháp trận, Hiếu cũng không chần chừ lao xuyên qua đám vong quỷ đang cấu xé đánh nhau thẳng hướng của lão Định. Thế Hiếu đánh tới, lão Định cũng không hề khinh địch mà ngay lập tức thủ thế chuẩn bị đối đều trực diện với Hiếu. Hiếu nhờ có sức trẻ mà khỏe cho nên ngay lập tức áp đảo được lão Định. Nhưng nếu so về chiêu số thì lão Định dường như vượt mặt Hiếu rất xa. Mọi thứ đều có thể nhìn ra về những đòn của Hiếu, tất cả đều bị lão Định đón đỡ hoặc là tránh thoát một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng những đòn đánh của lão vào người của Hiếu thì đòn nào cũng rất tinh xảo và sắc bén, khiến Hiếu vô cùng chật vật để có thể tránh thoát. Sau một hồi cực lực tấn công lão Định thì sức lực của Hiếu cũng sắp cạn kiệt. Ngay khi Hiếu đang tính tránh thoát khỏi vòng công kích của lão Định để khôi phục một chút lực lượng, thì hừ một tiếng, Hiếu bị lão Định đá mạnh một phát vào ngực, văng xa đập vào một gốc cây rồi hồng cả máu miệng ra. Thế Hiếu bị đánh, Mén cũng bỏ qua sự sợ hãi mà lao lên. Thế nhưng rất nhanh Mén cũng bị lão ta vả cho một cái ngất ngay tại chỗ. Thế Mén không có uy hiếp lão Định, quyết định ra tay nhanh gọn xử lý Hiếu trước, rồi nhanh chóng giải quyết luôn Hoàng để mở ra cái phòng ấn kia. Ngay khi lão ta định giải quyết Hiếu thì bộp một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, lão Định cảm giác như thế giới đang quay cuồng. Bên tai của lão nghe được giọng nói của một người đàn ông: mẹ mày chứ thằng già, mày đánh em ai, mày đánh cháu ai, này thì bố cho mày đánh, đánh em ông này, đánh cháu ông này. Thì ra người ra tay là cậu Út. Từng câu chửi của cậu Út là từng gậy cứ như vậy liên tiếp đập xuống đầu của lão Định. Cậu Út như muốn phát điên mà đập cho lão Định đến mức bất tỉnh nhân sự. Thế lão tầng ngất xỉu, Hiếu liền ngăn cậu Út lại, vì dù sao đi nữa cũng không thể giết người. Cậu Út, được rồi, Lão ta xỉu rồi đánh đứa chết người đó. Mày buông ra, hôm nay tao muốn đập chết cái thằng già này. Thôi mà, chết người là đi tù. Đi tù vì cái loại này không đáng. Bớt nóng đi qua xem bà Mén thế nào. Nghe thầy Hiếu nói cũng có lý, cho nên Út đành bỏ cây gậy qua một bên, đi sang xem Mén thế nào. Khi thấy Mén không sao, Út với Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, từ phía cửa của Hoàng phát ra âm thanh nghiến răng ken két. Hai tay của Hoàng đang bắt ấn run rẩy, đôi mắt thì nổi lên những dòng tư máu bất phục. Bất ngờ phun ra một tiếng, Hoàng phun ra một ngụm máu lớn rồi bắn bật ra xa. Mẹ cha tụi mày dám bật ông. Ông mày đánh không lại, ông mày gọi hội tới chơi chết cụ tụi mày. Nói rồi Hoàng lấy máu của mình vẽ bùa bắt ấn. Huyết nguyện thất tinh sang, vàng ma quy hồi pháp, thất tinh thiên hồi trận, quả báo hiện thần binh. Sau khi dứt cầu chú thì ánh trăng lòe loét bỗng dưng tập hợp lại, rồi phần chiếu vào bảy tấm gương đã chuẩn bị trước đó. Ngay chỗ phía cuối của luồng ánh sáng bất ngờ có một khe nứt hiện ra. Tầng bóng đen đầu thú nhân người bước lên. Vừa thấy những bóng người này, Hoàng cười lên khùng khục. Mẹ tụi mày nha, tụi mày dám đánh cả ông. Ông gọi hội của ông lên thì chúng mày xác định con mẹ nó đi. Nói rồi Hoàng liền quát lớn. Anh em xông lên, gô đầu chúng nó lại, bắt hết tụi nó xuống dưới tầm quất cho chúng nó nhiệt tình cho anh. Rồi anh khắc đãi các chú một trận ra trò. Nghe khẩu lệnh của Hoàng thì đám đầu thú thân người kia lao huỳnh huỳnh xuống cái hố bom mà có trận pháp phòng ấn. Giờ phút này trận pháp phòng ấn đã không chống đỡ nổi mà nứt toác ra. Bảy chúng quỷ từ từ bên trong đang muốn thoát ra thì đã bị đám mình người thân thú tóm sạch. Thế đám vong hồn đã bị bắt thì Hiếu cứ nghĩ là mọi chuyện đã xong. Ấy vậy nhưng một trong số đám người kia quay lại nói với Hoàng. Lần này do thầy của ngài nhờ trước nên chúng tôi mới lên. Bù lại vào việc này, ngài phải giúp chúng tôi bắt giữ hai con ác quỷ vừa trốn thoát khỏi địa ngục đó. Việc này là do thầy của ngài căn dặn chúng tôi nói lại với ngài. Có chuyện gì ngài nói với ông ấy. Nói hết câu, người kia lại biến mất để lại Hoàng đứng ngơ ngác đó vào đầu bứt tai, chỉ sùm với cái lão già sư phụ nửa mùa của mình. Hoàng lúc này cay cú lắm rồi, chỉ nói với Hiếu một câu rồi bỏ đi. Anh Hiếu, tóm mẹ cái thằng khọm già kia, phá nát tu vi nó đi. Em phải chuẩn bị đi đây. Mẹ nó nhờ tí việc mà chúng nó bắt em đi bắt ác quỷ đây này, bà mẹ nó chứ. Nghe Hoàng nói như vậy, Hiếu chỉ có thể cười rồi làm theo lời của Hoàng. Sau ngày hôm đó, Hoàng cũng đã lên đường làm việc của mình, còn Hiếu vào Mén thì lại tiếp tục với cái bộ môn pháp sư dạo của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.